Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chính là không muốn để cho ngươi có xoay người tẩy trắng cơ hội. Lê Bắc Niệm một mặt mộng. Phun ta, vì sao? Bạc Trình Trình thở dài một tiếng. Ngươi bị người đập, ta bên này đã an bài quan hệ xã hội. Ngươi đi lên xem một chút a. Ân, Lê Bắc Niệm cúp điện thoại. Sau đó mở ra Weibo. Bình thường rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ soát quét một cái. Nhìn một chút tiết mục ngắn cùng trò cười. Chỉ là không nghĩ tới mình cũng có một ngày trở thành một trong những nhân vật chính. Thăng Tần Lương Trí bị đùa nghịch hàng hiệu thăng một cái chủ đề thình lình chiếm cứ nóng lục soát đệ nhất. Lê Bắc Niệm điểm đi vào, chính là thình lình bắt mắt tiêu đề. Long Châu Chuyện, khởi động máy yến, nam thần bị nào đó đại lão con gái nuôi đùa nghịch hàng hiệu. Biểu lộ khinh thường. Phía dưới là hai tấm hình minh họa, hình ảnh phi thường mơ hồ. Tần Lương Trí là ở cười, chỉ là đập thời điểm hắn nụ cười khả năng còn chưa có đi ra. Khóe môi dương lên một nửa, quỷ dị dị thường, mà Lê Bắc Niệm ngồi, trên mặt không có cái gì đại biểu tình. Tấm thứ hai bức tranh, chính là Lê Bắc Niệm cùng Tần Lương Trí mặt đứng đối diện. Tần Lương Trí mắt nhìn nàng, Lê Bắc Niệm liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là Tần Lương Trí nói nàng kinh diễm thời điểm. Lê Bắc Niệm chỉ thấy một tấm bên mặt, biểu lộ thấy không rõ lắm. Chỉ là, đằng sau Lê Tuyết Tình biểu lộ cũng có chút một lời khó nói hết. Lê Bắc Niệm ngủ trùng đều chạy không ít, chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Cười một cái, tiếp theo, điểm đi vào bình luận. Tần Lương Trí tiểu kiều thê, thật là buồn nôn đi. Cô gái này ai vậy? Tần Lương Lương Trí. Thấy đều chưa thấy qua, nghĩ hỏa cọ nhiệt độ, thực sự là Bích Liên. Đáng tiếc ta chính là cái lạnh vợ nha, mọi người không nên ồn ào. Nhìn bức tranh, đầu chó, Lê Bắc Niệm điểm đi vào cái kia một tấm bức tranh. Đó là một tấm nàng bách khoa, sáng tạo ngày, là nửa tháng trước, phía trên có nàng đập cửu trọng điệp ảnh ảnh sân khấu còn có tuyên truyền chiếu. Ngươi lạnh tâm không uổng phí đau không? A. Còn không có truyền bá a, tuyệt đối không nhìn, khinh bỉ, tình cảm chân thành tình lạnh, cộng 1, 2 a, Lương Trí nhà tiểu khả ái, cái gì mảnh nát, diễn viên nhân phẩm kém như vậy, có thể đẹp mắt đi nơi nào, đối với tiền bối đều không tôn trọng, đó là cái gì thái độ, buông tay, Lê Bắc Niệm từng loạt nhìn xem đến, quả thực bó tay rồi, đây là tạo cái gì nghiệt. Lê Bắc Niệm vỗ trán một cái, lật qua tiếp xuống mấy đầu Weibo, đều không ngoại lệ đều là đang mang tiết tấu nói xấu nàng. Điện thoại chấn động, là một đầu WeChat, Bạc Trình Trình, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, không muốn hồi phục, ta đang tìm người làm. Bạc Trình Trình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lê Bắc Niệm im lặng, đại khái cho nàng nói một lần tình huống. Bạc Trình Trình bên kia an tĩnh một hồi lâu. Mới hồi phục, người khả năng đắc tội người nào? Cố ý chọn tại như vậy muộn mang tiết tấu đen ngươi. Chính là không muốn để cho ngươi có xoay người tẩy trắng cơ hội. Một người mới truyền ra loại này đen đoán. Về sau rất khó lan lộn. Nhất là bây giờ còn chưa bắt đầu đập đây. Nhà làm phim tùy thời đều có thể đổi đi ngươi. Lê Bắc Niệm híp híp mắt. Trong lòng đã đoán được là ai đang làm loại này tiểu động tác. Lần nữa soát một lần, phía trên đã có người bắt đầu soát Lê Bắc Niệm định trang chiếu cùng ảnh sân khấu. Chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ, Tần Lương Trí fan hâm mộ lượng quá mức khổng lồ. Không đầy một lát liền đem Lê Bắc Niệm phun cặn bã không còn sót lại một chút cạn. Bạc Trình Trình, giả bộ không biết nói. Ngày kia bình thường khởi động máy. Bắc Kim, ân, chỉ là, có chuyện như vậy. Lê Bắc Niệm liền không hiểu không ngủ được. Mèo tương đương tiểu khóa bò lên giường đến. Ghé vào bên người nàng. Lê Bắc Niệm đưa tay nhẹ nhàng cho nó vuốt lông. Than nhẹ một tiếng. Leng keng WeChat nhắc nhở. Lê Bắc Niệm phản ứng đầu tiên là Bạc Trình Trình. Cầm điện thoại di động lên đến. Khẽ giật mình. Chết sớm mục tây thần. Ân, ta không có việc gì.